Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, ngay lúc Trần Triệu Dương đang đi lên phía trước tìm kiếm, đột nhiên cảm nhận được một linh khí nồng nặc dao động. Điều này khiến trong lòng anh trở nên kích động, nhanh chóng dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn. Linh thạch, khi Trần Triệu Dương tìm kiếm theo sóng linh khí này, đập vào mắt anh lại là một viên linh thạch to bằng ngón tay. Đây chính là thứ khiến Trần Triệu Dương mừng rỡ. Lúc đầu cho dù thứ như kim cương có quý giá đến đâu, anh cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao chỉ là vật ngoài thân. Thế nhưng thứ như linh thạch lại không giống, mặc dù linh thạch bình thường cũng không có tác dụng quá lớn với anh, nhưng lại có tác dụng rất lớn với người dưới tay anh. Nhất là bây giờ anh còn muốn tăng cường thực lực của bọn họ, linh thạch chính là thứ cần thiết. Trần Triệu Dương không vội đi đào viên linh thạch này, mà lại tiếp tục đào đôi mắt xuyên thấu ra xung quanh. Anh ngạc nhiên phát hiện, cứ cách vài mét lại có một viên linh thạch nhỏ. Trần Triệu Dương cố nén kích động trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã chạy tới bên cạnh rào chắn. Hả, Trần Triệu Dương không ngờ rằng thế mà vị trí linh thạch đã ra ngoài phạm vi của mỏ kim cương, lúc này anh bắt đầu dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn ra khoảng cách lớn nhất. Cái đó là, sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận được vị trí của linh thạch thì thay đổi sắc mặt. Bởi vì lúc đầu đám linh thạch này vô cùng thưa thớt, thế nhưng khi anh dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua bên ngoài rào chắn, anh mới phát hiện, thế mà linh thạch này đã lớn hơn, cũng thay đổi nhiều, hơn nữa phẩm chất linh thạch cũng thay đổi thành linh thạch sơ cấp. Mặc dù mấy cái trước đó cũng gọi là linh thạch, nhưng đều là linh thạch vụn, linh khí ngưng tụ không đủ, giá trị sử dụng không cao. Thế nhưng phía ngoài rào chắn lại là linh thạch sơ cấp, anh có một cảm giác. Hẳn là ở đây có một linh mạch, mà chỗ bình thường nào có linh mạch đều sẽ sinh ra linh thạch cực phẩm, nếu như may mắn còn có thể sẽ xuất hiện linh tùy. Mặc dù linh thạch bình thường không có tác dụng lớn lắm với anh, nhưng mà linh thạch cực phẩm và tinh tùy tuyệt đối là thứ tốt mà bất kỳ ai cũng đều tha thiết mơ ước, cho dù là anh cũng cực kỳ khát vọng. Hơn nữa, có linh tùy ở đây, Trần Triệu Dương có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm. Linh đan cực phẩm có thể làm tăng độ tinh khiết và nồng độ chân khí của anh trên diện rộng, để chân khí của anh phát triển về hướng càng tinh túy hơn. Chỉ là khoảng cách đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương cũng có hạn, căn bản không có cách nào. Nhìn ra xa hơn, nhất định anh phải ra ngoài thăm dò mới được. Nhưng mà bây giờ Trần Triệu Dương phải đến bộ lạc Uku giao đấu với Linh Vu, không thể rời đi được. Hơn nữa anh cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu bị người khác nhận ra sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, kiềm chế lại xúc động trong lòng, quay đầu nhìn về phía mấy người Nam Cung Yến. Chỉ là điều khiến sắc mặt Trần Triệu Dương có chút khó coi chính là, lúc này người da trắng tên Johnny đã dẫn theo một đống người đến, hơn nữa nhìn qua còn có người của bộ lạc bản địa. Lúc đầu Tật Phong đang rất mạnh mẽ, đối diện với mấy người này cũng chỉ có thể che chở ba cô gái Nam Cung Yến lui về sau, mà những người kia lại không hề buông tha. Không ngừng dồn ép về phía trước, nhất là những tên của bộ lạc kia, ánh mắt nhìn về phía ba người Nam Cung Yến đầy vẻ tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như mấy người còn dám đi lên phía trước một bước, chúng tôi sẽ ra tay đấy. Lúc này sắc mặt của Tật Phong cực kỳ nghiêm túc, chỉ vào bọn họ quát lên. Mấy người cứ thử ra tay xem nào, đây chính là địa bàn của bộ lạc Uku, nếu mấy người đánh người của bộ lạc Uku. Vậy cũng đừng hòng rời đi nữa. Johnny cười lạnh một tiếng, không hề che giấu vẻ tham lam trong mắt mình chút nào. Nếu như, mấy người giao kim cương trong tay ra, đồng thời ba cô ở cùng chúng tôi một đêm, chúng tôi có thể cân nhắc việc tha cho mấy người. Johnny thâm trầm nhìn ba người Nam Cung Yến, hiển nhiên, vẻ đẹp của mấy người Nam Cung Yến đã khiến bọn Johnny mất đi lý trí, cách chương.